Vương Khô lộ ra vẻ lo lắng nói, thực lực của mỗi phân thân đều giống nhau ư? Trung Sơn tiếp tục truyền âm hỏi. Đều giống nhau, tuy nhiên, mỗi ngày chỉ có thể ngưng thể nửa canh giờ, nhưng có vạn tượng kính tháp có thể giúp hắn kéo dài thời gian của phân thân rất lâu. Nhưng, chúng ta không thể phá hủy vạn tượng kính tháp. Hoặc là nói, ở trước mặt hơn 300 thân thể thiên cực cảnh, chúng ta căn bản không thể tới gần. Bệ hạ, mau lui đi. Vương Khô lần nữa truyền âm nói. Lui, Trung Sơn gật gật đầu. Lui ư, phá hủy bất lão giới biến thành như vậy, còn muốn lui ư? Kính yêu sư cười lạnh một tiếng, nói. Trong nháy mắt ngay lúc đó, phía sau Thánh Sơn bỗng nhiên bùng phát ra ánh sáng vàng. Đồng thời, 10 tòa Thánh Sơn bao quanh ở bên ngoài, giờ phút này dường như cũng nhận được cảm ứng toàn bộ. Phóng ra ánh sáng vàng, trong nháy mắt mỗi tòa Thánh Sơn đều bắn ra một quầng sáng hữu hình, quầng sáng dựng lên nối tiếp lại, hình thành một cái lồng cực lớn bao phủ bốn phía. Ở bên trong cái lồng lớn bỗng nhiên tràn ra vô số mây mù màu vàng, khiến thần thức không thể dò tra, tầm mắt cũng không thấy rõ ngoài trăm trượng. U Cách Chương,